Một ngày trôi qua, đêm rồi ông Phán không ngủ yên, thỉnh thoảng cánh cửa sắt ngoài cổng như khua động ngân lên. Ông đoán chừng gió thổi mạnh, bản lề cửa không khít khao, hoặc kẻ nào muốn tìm nơi ẩn núp qua cơn mưa đã dựa lưng vào. Nếu Dũng về, ác tiếng gõ cửa sẽ mạnh rõ từng tiếng. Thức dậy uống trà, ông hình dung chiếc tàu đánh cá nhỏ bé mà Dũng thường mô tả, khẩm lừ đừ, chạy rền rền, lướt sóng theo các cửa biển, sông Cửu Long, đến gần mũi Cà Mau thì rẽ xuống phía nam. Dũng đã tụ tập bạn bè rút kinh nghiệm do người khác nói lại, chuẩn bị từng chi tiết, thí dụ như màu cờ từng quốc gia. Muốn được vậy, Dũng ra chợ trời sách cũ, mua quyển từ điển khá dày, xé cái phụ bản in màu quốc kỳ của từng nước. Phần còn lại thì chụm bếp. Hễ ra khơi thấy tàu buông treo cờ, thì biết chắc của nước nào. Trong khối nào để làm hiệu kêu cứu khi bị hư mái. Dũng lại mua với giá cao một tuần báo thời sự Đông Nam Á, đăng ảnh chiếc tàu vượt biên đang cập bờ Mã Lai. Hàng chục người đứng thẳng, bám vào mấy sợi dây thừng giăng trên mui, ai nấy hốc hác nhưng cười tươi. Người trên bờ xúm lại xem, trẻ con Mã Lai tò mò chạy đến, vỗ tay ca ngợi sự kiện ngộ nghĩnh. Hừng sáng thức dậy sớm, ông nhớ đến lá thơ gửi cho Thiện, dự trù thơ đi rồi thơ về khoảng 7 ngày. Trường hợp về Sài Gòn không được, Thiện cũng gửi thơ trả lời. Hoặc Thiện chán cảnh miền quê, sẵn cơ hội này nó về, dầu sao cũng tình cha con. Uống trà vẫn điếu thuốc nhỏ mà hút, ông đánh răng giật mình. Cái răng cửa lung lai, nếu sưng lên răng đung đưa quá mức, có thể xoay tròn chờ rụng. Đã rụng nó chẳng bao giờ mọc lại, như dòng thời gian lần hồi lôi cuốn ông đến ngày sau cùng của cuộc đời. Tóc dài hớt ngắn sẽ mọc ra, nhưng răng thì rụng luôn. Cha của ông ngày xưa gìn giữ thật kỹ mấy chiếc răng rụng, gói lại, khi tẩn liệm thì để bên cạnh. Và ông Phán đã làm được mấy lời căn dặn ấy. Răng rụng còn tiếc vì nó là ruột thịt xương máu, huống gì hai đứa con. Điềm hên hay xui khi răng gần rụng. Ông thấy trời đất như công bình đối với mọi người, nhưng con người với nhau lắm khi lại tàn nhẫn. Lên sân thượng, đóa sen nở hôm trước đã tàn, dài lá non nhú lên mặt nước, nửa xanh nửa tím. Gương sen nhỏ thành hình màu vàng lớn lên, màu xanh. Những đốm li ti sẽ thành hột, rồi hột khô, nằm dưới buồng lâu lắm mới mọc chờ đợi. Sau mấy trận mưa dầm khi nắng lên, rong trên tường xanh mướt, từng mảng nhỏ. Mùa mưa, mùa lý tưởng của người chơi bể cạn. Nhện văng dài sợi tơ mong manh giữa cành lá, mực nước dâng cao, ngập thân hình con trâu. Hồi xưa ông thích nhìn bướm bay dần quanh cái bể cạn, rồi đáp xuống ngọn cỏ. Bây giờ đây ông chán ngấy, dung tay đuổi bướm không đành, bướm đẻ ra sâu. Đàn kiến chẳng hiểu từ đâu lội qua bể cạn làm ổ. Hoành sơn nhất đái dạng đại dung thân. Là người thích sấm truyền, ông muốn học đòi cụ Trạng Trình. Xây dựng kiểu non bộ nhỏ, gian ngang, như dãy Trường Sơn với bầy kiến bò ngang qua. Hoành sơn thất đái, dạng đại dung thân. Cái non bộ của Trạng Trình tóm thu cả vũ trụ đang vận hành. Bên kia đường, trẻ con hợp xướng vỗ tay, lát sau hò reo. Tổ dân phố huy động già trẻ trồng cây bên đường. Tháng trước đã trồng một lần, vài cây bị héo tróc gốc. Ông Phán mỉm cười. Mình chẳng còn thích hợp với cuộc thời này nữa. Toàn là xa lạ u buồn. Mình mơ ước chuyện diễn dông. Sử thế nhước đại mộng. Câu đường thi năm xưa bỗng dưng lại hiện về. Đời là giấc mộng lớn. Mình đang thức, đang biết ăn, biết nhìn. Phải chăng đây là cuộc mộng du kéo dài, ngủ mê mà cứ hành động như kẻ đang thức? Hay là thằng Thiện, thằng Dũng, hai đứa con ông đã mắc bệnh mộng du? Chuyện thực tế đối với nó lại là chuyện hảo huyền đối với mình. Ba ơi, ba trên đó hả? Đoán chắc Thiện gọi, ông chạy ra mé sân thượng. Đúng là nó. Anh sửa xe đạp đứng kề một bên như đề phòng. Hai năm qua anh ta không biết mặt Thiện, mà không ngờ ông Phán có đứa con trong bình dân như thế này, khác hẳn Dũng. Ông Phán hỏi cho chắc, mắt ông kém. Giả lại Thiện đen đúa quá mức, bên cạnh là vợ nó mập mạp hơn xưa, trong bộ bà ba đen. Ông hỏi cho chắc, ở Thiện đó hả? Chưa chi Thiện đã trèo lên đầu cánh cửa sắt, tránh né những mũi nhọn bên trên rồi nhảy gọn vào trong sân. Với cây xách tay nhỏ, liếc lên sân thượng rồi dai lại mở chốt cổng. Giờ Thiện bước vào e dè. Ông Phán sung sướng lẩm bẩm, cái thằng này chân nào tật ấy hả, ngàn đời hỏng chừa, làm như kẻ cướp. Cha con gặp nhau là vui rồi. Ông Phán hỏi sau khi gật đầu nhẹ đáp lại cái cúi đầu của con dâu, đi hồi nào mà tới quá sớm vậy, thằng con của mày đâu? Thằng bé ở nhà đem theo đùng đề lắm, xe chật kẹt Bắc Mỹ Thuận, bỏ xe đò nhảy lên chiếc xe nhỏ chạy nhảy dù hư mái ngủ ở cây lậy. Nhà thằng bạn á, cởi áo ra nhìn cha, chắc ba mạnh khỏe chứ? Lát nữa ba nói chuyện dài dòng, vợ chồng bay nghỉ một lát tắm rửa rồi lo cơm nước. Thiện muốn cho vợ khỏi lúng túng, cậu vợ tôi gửi cho ba 2 ký khô cá sặc nè. Được lắm, nhớ nói ba gửi lời thăm cậu Tư nghe. Cảm ơn cậu Tư. Cậu Tư được làm chức gì ở dưới đó vậy? Thiện đáp, cán bộ thường thường vậy thôi. Dưới ruộng phần đông người giúp cách mạng trông cho hết giặc để họ yên ổn làm ăn, chứ đồng lương chẳng thấm vào đâu hết á. Hôm rày ba ăn cơm đàng quán đem lại, còn sớm gặp họ, ba biểu đem thêm 2 phần ăn. Được rồi, vợ chờ thằng Thiện xuống bếp dọn dẹp giùm ba. Hổm rài quang vắng, còn củi đó nướng 1 vài con khô ăn luôn. Khi vợ Thiện vừa dây lưng xuống nhà bếp, ông Phán bước lên thang. Thiện hiểu ý theo sau. Chú Dũng an toàn rồi hả? Đến gần cái tỉnh xá, 2 cha con ngồi kề nhau, ông Phán phân trần. Mai ra, giờ phút này tàu của nó chạy lên đên ngoài hải phận quốc tế. Còn như rủi bị công an biên phòng Miệt, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau bắt á, thì đành chịu thua. Lắm khi 5-7 ngày sau, thằng Dũng mới nhắn tin về được. Ai chà, nhờ trời, sao cho nó đi yên ổn. Ba là con người bị động. Mình có nuôi nó được thì mình mới chỉ huy nó được. Từ mấy năm nay, ba xài tiền trước kia nó dành dụm. Về phần con biết là ba già rồi, đau yếu chừng 5-7 ngày là có thể theo ông theo bà. Con về đây ở, ba giao cho ngôi nhà, tầng dưới rộng có sân, làm ăn nho nhỏ, đóng thuê đầy đủ, nhà nước cấm đoán bao giờ đâu. Kỳ này ở chơi 4-5 ngày cho quen không khí, ba cần người an ủi. Nói thật cho con nghe, tinh thần của ba đang lúc xuống dốc. Sớm lắm, nửa tháng nữa, nó đánh điện từ Mã Lai về, lại còn đối phó với địa phương, còn đứng ra ngoại giao với họ giùm ba. Ăn nói theo danh cử cách mạng ba không rành. Luật lệ bây giờ tùy người mà họ đối xử cứng rắn hoặc kiểu dây thun. Mình đâu giỏi về chính trị, Thiện tự nhận như vậy. Ở xã chốn xa xôi, anh ăn nói chưa bằng ai, huống gì cãi lý với cán bộ ở Sài Gòn. Ngay bản thân anh chẳng là chim là chuột gì cả, trong mình chẳng có tờ giấy chứng nhận cán bộ của xã, thậm chí chẳng có giấy chứng minh nhân dân. Vợ chồng đã làm xong thủ tục lãnh biên nhận ấy để ở nhà đề phòng lên Sài Gòn bị móc túi. Về thế diện, vợ Thiện là cháu của cậu Tư, ngửa tay xin giấy chứng nhận gia đình cách mạng thì hơi lố lăng. Riêng về Thiện, dù cái máy cài bị mất là thành tích bất ngờ, trong ý nghĩ anh hồi xưa chẳng bao giờ nảy ra sự đóng góp tự nguyện nào cả. Tiền là tiền của cha, giống như trường hợp kẻ đem tiền của người khác mà hoang phí, rồi được danh là hào hoa phóng khoáng. Rủi như tổ dân phố đòi hỏi đăng ký tạm trú, vợ chồng anh chẳng có gì để xuất trình. Dũng chưa chắc đã đi trót lọt qua Mã Lai, sớm nhất là nửa tháng mới yên tâm. Không ước đoán được tâm trạng của Thiện, ông Phán cười tươi. Con về với ba, vợ của con mua bán, lo cho thằng bé ăn học. Thằng con lớn của con là cháu đích tôn. Hết thời gian nghĩa vụ quân sự, nó tha hồ kinh doanh. Nhà rộng, mặt tiền đường luôn luôn thuận lợi. Thiện hút thuốc cười chúm chím, có phần không cần gì lo. Nhà này trao cho anh, vì chẳng còn ai khác để mà trao. Cha của anh chẳng bao giờ yêu cách mạng đến mức tặng ngôi biệt thự này cho nhà nước. Anh trở lại ước vọng thực tế là trở về kinh Vĩnh Tế tiếp tục sống thoải mái. Ba cho con số tiền nhỏ thôi để mua cái máy may cũ. Vợ của con ao ước như vậy để nuôi trọn gia đình. Tụi con khiêm tốn lắm. Tánh của con quan phí rủi nay mai tốn tiền. Con bán nhà này thì sao? Ôi, chuyện diễn dòng. Ba còn sống làm sao bán được? Ba chết rồi, con làm gì thì làm. Trước khi nhắm mắt, ba muốn được yên vui. Con lại đây mà xem nè. Không phải ba thiếu suy nghĩ. Từ lâu rồi, kế hoạch của ba cũng khá chu đáo để chờ con về đây. Đến góc phòng, ông nâng nhẹ cái khuôn kiến, lấy tay chùi thêm một lần, hai lần. Bức ảnh mẹ Thiện phóng đại, gần như mờ, nhưng còn thấy rõ sắc diện. Gương mặt phúc hậu, hơi quê mùa, trán thấp, tóc bới bánh lái, hai tay khoanh trước ngực. Nhiều chiếc vòng và nhiều sợi dây chuyền ngắn dài quấn chung quanh cần cổ ốm yếu. Mặt vuông giống như Thiện. Thiện cầm lấy bức ảnh. Ba cho con đem về Châu Đốc thờ giữa nhà long trọng hơn. Không, để ở đây để gìn giữ. Ba dành sẵn một chỗ trang nghiêm, tùy ý con, hoặc vách bên này, hoặc bên kia, hoặc ngoài phòng khách trên lầu. Thiện nhìn vách đối diện. Còn bàn thờ mẹ của chú Dũng, người dì của con, theo ý con đã thờ rồi không nên dời chỗ. Bày ra ngôi thứ trong việc thờ phượng phức tạp lắm. Thôi thì trong nhà thờ ông Thích Ca, bà Quan Âm, hoặc chữ Phúc, chữ Thọ như cũ là xong. Bày chuyện này chuyện kia rắc rối trong lương tâm. Câu nói thành thật, sự phản ứng vội vã của Thiện lại khiến ông Phán bực mình, nhưng đành nhịn nhục. Con mà dám dạy cha về cách thờ phượng. Giả lại, theo ông, Thiện chẳng tin vào vong hồn của bất cứ ai. Nó chỉ mơ tưởng những sáng kiến diễn vong về khoa học, trình độ cao hơn những thầy phù thủy hồi xưa một tí. Sống nhờ vợ, hồi xưa, chọn người vợ quê mùa thất học là phải. Lần hồi vợ đã quen tánh nó, và cái sáng kiến may mướn, mua chiếc máy may cũ chắc chắn là do vợ nó bày ra. Để tránh sự căng thẳng không hợp cảnh, ông Phán tự kiềm chế, thấy mình đã sai lầm. Cái định kiến về sự đối xử không minh bạch của ông với mẹ Thiện qua cái chết gần như bí ẩn thời xưa đã khiến Thiện giữ mãi vết thương trong tâm. Thiện muốn đi chơi giây lát. Sẽ tính sau việc thờ phượng này, rốt cuộc ở bức thư của ba là để nhắn con lên cho vui. Để con tắm cho khỏe, tắm lẹ lắm ở dưới, chẳng cần vòi nước xà bông gì cả, một tháng gội đầu một lần đủ rồi. Đến nhà bếp, cạnh phòng tắm, Thiện thấy vợ đang lui cui quét dọn gián nhện, sắp xếp mấy cái chai, cái hũ cho ngay ngắn. Vợ Thiện nói khẽ, ai cha, nhà bếp lạnh lẽo quá, chắc ba ăn cơm quán, củi không thấy, hộp quẹt hết diêm, mùi cất chuột tanh hôi. Đã rửa thật nhiều nước đôi ba lần rồi đó. Bà chưa hiểu, ba muốn nói chuyện riêng với tôi, bởi vậy để bà quét nhà bếp gọi là lý do. Tôi đủ sức lo cái máy may. Ở đây lâu hư hao đường bột. Chú Dũng vượt biên mấy ngày rài, bị bắt hay không trời mà biết. Hoặc là đã tới nơi tới chốn. Hèn gì gửi thơ gấp về dưới ha. Mình về xóm Hương Lộ cũ thăm bạn bè nghèo hồi xưa cho ấm áp. Bà nên nhớ rằng cái tử vi của tôi tốt lắm, vạn sự như ý đó. Thiện mặc bộ quần áo sạch đem theo trong cái túi nhỏ. Sẵn vòi nước, anh giặt sơ sài cái quần kaki xanh bộ đội đã giá xong ông. Đứa con đi làm nghĩa vụ quân sự cho cha, dành lội ruộng. Về xóm cũ nói chuyện vui hơn, ở đây đâm hơi lại khắc khẩu. Bà nó nhớ rằng mình đang ở trong tư thế kẻ chiến thắng đó. Thấy Thiện chải tóc, ông Phán nói. Nè, lát nữa ăn cơm, kêu thêm phần ăn nghe. Dạ, con đi thăm bạn nghèo hồi xưa xóm cũ, nhà không có bếp, chiều nay con trở lại. Tương lai của con là về ở nhà này. Tình lý đầy đủ, xin chuyển hộ khẩu về không khó đối với người trước năm 75 đã cư ngụ ở Sài Gòn. Thiện nhìn vợ. Bà ra ngoài chờ tôi một giây lát. Gia về cha, anh nói nhanh. Tình cha con còn đó, nếu quả là tình cha con thành thật xin ba cho con số tiền mọn vài ngàn, mua cái máy may cũ để con được ổn định sanh kế, chẳng phiền hà lặt vặt nữa. Không dám hứa trả lại cho ba. lần này khác hẳn với cái vụ mượn tiền sắm máy cài, rồi nín luôn tới bây giờ, từ hồi xưa. Ông Phán bực dọc, nhớ tới vụ vay tiền mua cái máy cài. Tiền là của ông, nhưng thành tích là về những người khác. Đừng nhắc chuyện xưa nữa, tiền không còn nhiều như con tưởng đâu. Sống tạm như vậy là nhờ thằng Dũng, nó tu bổ nhà cửa. Hồi 30 tháng 4, vợ nó tắm thâu tiền bạc, dàn dòng hột xoàn ra đi. Rồi tới phiên nó vượt biên thất bại một chuyến đầu, mất mát tiền của mà chẳng dám than. Lần này lại tốn đủ thứ hết. Ông Phán cố ý giữ kín chuyện Ký Thạnh vừa đến lấy một cây vàng này. E Thiện ganh tức. Như vậy là con đưa yêu sách tranh đấu vượt mức tình cảm cha con. À, bây giờ con ăn nói nghe giống hệt như cán bộ nhà nghề. Thôi sớm muộn gì cũng có cái máy cũ. Nhưng còn chờ thằng Dũng tới Mã Lai đánh điện tính về cho chắc ăn. Tội nghiệp dùm ba con ơi. Chẳng đủ đâu vào đâu hết cả. Tiền cứ ra, không bao giờ vô như mọi khi. Vợ chồng con đi chơi, chiều trở lại. Nãy giờ xin lỗi ba, con ăn nói quá thành thật, quen miệng dùng danh từ. À, ba chỉ còn một mình con. Ba dành dụm lo xa, đau ốm tốn kém rủi chết, ai lo chôn cất hoặc quả thiêu. Thằng Dũng với vợ con nó ra đi, làm sao ba cản được. Tiền của nó để dành nó xài. Cọp là thu giữ, cọp mẹ không bao giờ ăn thịt con không bao giờ ăn thịt cọp cha cọp mẹ. Chiều trở về ăn cơm uống rượu. Nói vậy chứ ba còn tiền, chỉ sợ là con xài phí, không mua cái máy may. Con không cần tới ba, nhưng từ rày về sau ba cần đến con. Con hiểu, nhưng nãy giờ con ăn nói thiếu lễ phép, nhưng lòng dạ con luôn luôn kính trọng ba. Cái gốc của con là giáo dục Khổng Tử, đâu cho ra đó. Ông Phán cố gắng lắm mới nín cười được. Thiện nói đến Khổng Tử, lạ thật. Phía Châu Đốc dùng bảy núi, nhất là gia đình bên vợ Thiện, phần lớn theo luân lý Phật giáo, pha với Khổng Tử, Lão Tử. Nào ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn đồng bào. Nghe đâu có đạo hiếu nghĩa tôn thờ, ông Quan Công và Phật. Mỗi ngày lại nhiều lần. Dịp vía người lập đạo là Đức Bổn Sư, lại ở chùa Tam Bảo hơn trăm lại liên tục. Có lẽ Thiện nói đến Khổng Tử là nói đến những nghi thức ấy. Nhà của mỗi người dân xứ đó trở thành kiểu đình làng nho nhỏ, nhiều bàn thờ. Ông mở cổng rồi đóng lại, từ từ. Anh sửa xe đạp nhìn ông gật gù. Thằng con tôi đó, nó làm cán bộ dưới tỉnh. Nhìn theo bóng dáng vợ chồng Thiện, ông buồn du dơ. Nghèo, xuê xòa, vì hoàn cảnh, và cũng vì muốn sống như vậy. Vợ chồng đi dép nhựa tái sinh, gãy từng khúc, lấy dây kẽm, dây ni lông kết lại. Vợ Thiện mặc áo màu cam đã ngã sang đen, luốt luốt, thiếu sập hồng giặc, xứ nước phèn. Thiện hút thuốc rê, đựng trong bao ni lông tái sinh, vẫn chỉ mỏng và nhăn, chế biến bằng gòn. Mừng vì chúng nó mạnh khỏe. Thử tính lại, trong nhà còn khoảng 6 lượng vàng. Bà chủ quán thường đem cơm cho ông đã thông báo giá vàng từng ngày. Hổm rày vàng lên giá đều đều. Cho tiền nó, ông không tiếc, chỉ sợ nó nói một đường làm một ngã, mà lại cho mình nói thật. Lúc cao hứng, nó sẽ tung tiền giúp bạn bè, tự hào mình không tu tại chùa nhưng tu ngoài đời, hào hiệp như trường hợp cái máy cài. Rồi đây về quê, nó sẽ cao hứng giúp quỹ cất trường học, làm thủy lợi để khoa trương cố cách chàng công tử. Gẫm lại, nó không là đứa ích kỷ và ác. Khi thì thanh cao, khi thì thô lỗ. Rốt cuộc, đã trót sanh ra với cái bao tử, nó cũng cần tiền như mọi người, như mọi ông tiên, ông thánh. Các vị tiên này thích uống rượu, mặc quần áo đẹp và dường như kém khiêm tốn, trường hợp các ông bác tiên. Ăn cơm trưa một mình, ông Phán thấy vui hơn mọi khi. Cuộc đời tẻ nhạt hôm nay biến động vì có vợ chồng Thiện. Như mọi buổi trưa, ông nằm trên cái ghế bố, đầu dốc lên cao, tàn cây mận đung đưa, trẻ con nô đùa, thỉnh thoảng lại hợp xướng. Trường học ở phía sau nhà ông cách một con đường, da kêu rỉ rả, thoảng mỏn và hoa phượng còn nở thưa thớt sau mấy trận mưa to. Bên kia đường, cây dầu cổ thụ dương cao. Nó đã cao như thế từ mấy mươi năm trước, khi ông mua căn nhà này, rồi lần hồi sửa sang lại, nay trở thành cái biệt thự cỡ trung bình. Mấy năm không sửa sang, tường vôi đen đúa, cửa không còn màu xanh tươi. Một cuộc gọi là đổi đời. Ông đã chứng kiến bao nhiêu biến cố. Kỷ niệm xưa, êm đẹp nhất là hình ảnh chập chờn khi ông còn là thằng bé chăn trâu, cha mẹ làm rẫy đậu phộng và chút ít ruộng phía đất cao, miền Tây Ninh. Nhờ học giỏi, lần hồi được học bổng lên trường tỉnh rồi trung học. Ra trường, buổi đầu làm giáo viên, sống nhờ bên vợ, sanh ra thiện, rồi chuyển qua ngành hành chánh. Ngày thơ ấu nghèo nàn, dùng rừng già thưa thớt nhà cửa, về già ông thử tu tại gia. Phật ơi là Phật, tu hỡi là tu. Chúa sánh, chúa đường ngu, tôi với tôi tắc khiết, giang sơn cũ thu về đất Việt. Điều tịch xưa đem lại trời Nam. Già phô gậy đến xem thạnh trị, trẻ ngậm cơm mừng gặp thái bình. Nước sông vàng lẻo đẻo dòng xanh, dân con đỏ hay hay nhà rạng. Chợ không ra giá bán, đường chẳng lượm của rơi, đời đã nên đời, thú dừa vui thú. Lời chúc tụng mở đầu bài sái giải của Nguyễn Cư Trinh cũng là lời mở đầu của nhiều tuần hát bội mà ông nghe hồi nhỏ. Mơ ước một chế độ công bằng nhàn rỗi nhưng nghèo nàn. Chẳng ai biết xài tiền, ai cũng mạnh khỏe, không lo âu. Làm sao có cảnh đó? Tại sao hôm nay mình nhớ mấy câu văn xưa? Hồi bắt đầu làm ra tiền, chưa cưới vợ, ông đã dạo các hiệu sách ở Sài Gòn, thấy rẻ, bèn mua một quyển sải giải, đem về đọc tới đọc lui. Có vài điển tích không chú thích trong tập sách, 10 năm sau ông mới hiểu chút ít ý nghĩa. Phải chăng, ông thích thú với người xưa trong giấc mơ đời nghiêu thuấn? Thiên đường của con người cô lập, không giao lưu, gẫm lại hợp với sự mệt mỏi của tuổi già. Gà gáy trưa rất gần, mấy năm qua, để đối phó với bao nhiêu khó khăn, người nghèo cũng như giàu đã thử nuôi gà, chuồng đóng bằng cây tạp hoặc dây kẽm đan kết. Sung sức nhất là người đủ tiền ra chợ trời mua kiểu chuồng gà của Mỹ. Gà gáy nghe như nặng nhọc, vọng lên cao rồi rụng xuống. Hồi xưa sống với cha mẹ ở miền quê, ông đã tắm mình trong môi trường ca dao. Tiếng gà bên bờ sông, giọt mưa rã rích từ mái nhà, thêm tiếng chày giã gạo nhịp một thưa thớt. Gió thổi, hát những giọt mưa lạnh từ cành tre cành trúc. Ở nội thành, nay lại nghe tiếng gà không giờ giấc, được ăn no là thi nhau gáy. Bóng dáng và tiếng ầm ầm của máy bay Mỹ không còn. Bầu trời êm ả mây trôi, mấy ai được thảnh thơi tâm hồn mà ngắm nghía.